Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tiến đến. Một hồi tất cả mọi người chờ đi, ta biết một chút nhị y thuật, đợi lát nữa làm xong, ta cho mọi người nhìn xem bệnh đi, không lấy tiền, nhìn lấy này một mặt sốt ruột, đầy mắt hy vọng mọi người. Lam Phong trầm mặc một lát chậm rãi nói ra. Cho dù bây giờ hắn đã không phải là bộ đội đặc chủng Long Thứ, nhưng là tại tâm hắn vẫn như cũ đem mình làm là nhân dân chiến sĩ. Yên lặng lấy thủ hộ, lấy quốc gia này, dân tộc này, bây giờ nhìn thấy nhân dân gặp nạn, hắn lại có thể đủ khoanh tay đứng nhìn đã mình đã bên trên không đã từng chiến trường kia. Như vậy thì đem những địa phương này xem như chiến trường. Làm chính mình đủ khả năng sự tình liền tốt. Ha ha, thật sự là quá tốt. Dân gian cao thủ thế nhưng là thần y. Tề Vân Sơn bên trên này bị Viper độc xà cắn trúng độc, hai cha con cũng là hắn cứu. Quá tốt, cái này ta bệnh có thể cứu. Không cần cho những hắc tâm bệnh viện đưa tiền. Người trong nhà cũng không cần phát sầu. Úp a dân gian cao thủ vạn tuế. Thần y vạn tuế, mỗi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm sốt ruột vẻ chờ đợi tới. Mà một số tâm cao khí ngạo thầy thuốc trên mặt thì là lộ ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng vẻ khinh. Thường, người cái này cái trẻ tuổi làm càn làm bậy đều có thể trị thật tốt bệnh. Sao còn muốn chúng ta nhóm thầy thuốc này làm gì hơn nữa còn miễn phí? Miễn phí em gái ngươi a, ngươi cho rằng bệnh viện là nhà ngươi mở a? Nghe được mọi người hưng phấn tiếng hoan hô. Nhìn lấy bọn hắn này hưng phấn bộ dáng, Lam Phong trong lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cho dù là hắn là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrant, nhưng là có một số việc hắn cũng bất lực. Hắn chỉ có thể đủ khả năng địa đi trợ giúp như vậy một phần nhỏ người. Đi đến một bên trước giường bệnh, nhìn lấy này một mặt trắng bệch cùng thống khổ, hai mắt nhắm nghiền văn văn, Lam Phong hít sâu một hơi. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn căn bản đều không có. Trừ phi hắn có thể đem cửu biến định hồn châm đệ nhất biến hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Bất quá, lúc này căn bản cũng không có khác biện pháp a. Văn văn bệnh tình bị thương tổn cùng kích thích đang từ từ chuyển biến xấu. Dựa theo Lam Phong dự tính, nàng chỉ có hơn một tháng thời gian. Tô Hàn Yên nhìn lấy này chau mày Lam Phong. Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, một mặt khẩn trương, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Phong như thế mặt ủ mày trao bộ dáng. Nàng đủ khả năng làm liền là cầu nguyện Lam Phong có thể muốn ra trị liệu văn văn biện pháp. Mà nàng thì là trong đầu nhanh chóng suy tư hắn biện pháp. Nhìn có thể hay không giúp được một tay. Két két cửa chính bệnh viện, chói tai tiếng thắng xe lặng yên ở giữa vang lên. Đại lượng xe cảnh sát cùng tin tức xe đứng ở cửa chính. Cửa xe mở ra, như ong vỡ tổ xe cảnh sát cùng ký giả như là hồng thủy đồng dạng tuôn hướng bệnh viện cao ốc. Mà toàn bộ cửa chính bệnh viện bên ngoài thì là lưu lại một bộ phận cảnh sát nhanh chóng bố trí tốt. Cảnh giới tuyến, không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Cảnh sát cùng ký giả như ong vỡ tổ địa vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Mà lúc này đây, cửa chính bệnh viện mới có một cỗ hắc sắc lao vụt dừng lại. Cửa xe mở ra, một tên người mặc cảnh phục tư thế oai hùng thẳng tắp nam tử cùng một tên thân thể mặc tây phục trung niên mập mạp vừa rồi chậm rãi từ trong xe đi xuống. Sau đó không có nhận đến cảnh giới cảnh sát mảy may ngăn cản. Cất bước hướng về bệnh viện cao ốc bước đi. Chờ hai người vừa nói vừa cười. Chậm rãi đi đến chuyện xảy ra hiện trường lúc. Cảnh sát cùng ký giả nhóm đã sớm đem hiện trường vây chặt như nêm cối. Mà những cái kia xem bệnh các bệnh nhân thì là xua đuổi đến xa xa. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi. Mà chính là cách xa xưa nhìn lấy đây hết thảy. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu bọn họ hội không chút do dự xông lên phía trước. Đây là bọn họ đối với xã hội duy nhất một tia hy vọng. Có thể nào như vậy thả khí bệnh viện xem bệnh xem thường. Dùng tiền mua thuốc, bệnh không tốt, còn có thể có so cái này thống khổ hơn sao? Nếu như dùng tiền, bệnh có thể đủ tốt, bọn họ cũng nhận a. Thế nhưng là dùng tiền, bệnh không tốt, Cái này thế nhưng là bây giờ, dân gian cao thủ hơn nữa thần y lại tuyên bố miễn phí cho bọn hắn xem bệnh. Đây chính là bọn họ hy vọng a. Đoạn người hy vọng như đào người phần mộ. Thù này có thể lớn. Tống cục, Chu viện phó, nhìn thấy đi tới hai tên nam tử. Thanh âm cung kính phân biệt từ hiện trường cảnh sát cùng bệnh viện công tác nhân viên miệng bên. Trong truyền ra, cái này hai tên nam tử chính là Cửu Long Sườn Núi phân cục phó cục trưởng cục công an Tống Nhất Thiên cùng bệnh viện phó viện trưởng Chu Hữu Năng. Nhìn lấy lộn xộn hiện trường cùng thụ thương cảnh viên, Tống Nhất Thiên cùng Chu Hữu Năng sắc mặt tại thời khắc này đồng thời trở nên khó coi. Phẫn nộ thanh âm từ Tống Nhất Thiên miệng bên trong truyền ra. Ai làm hung thủ đâu? Biểu ca, ngươi xem như tới, tiểu tử kia trong phòng đây. Bị hai tên cảnh sát đỡ lấy Tống binh nhìn lấy đến Tống Nhất Thiên. Trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, lão Chu. Ngươi xem như tới. Một bên khác, da thịt bị điện giật đến cháy đen Liễu Linh nhìn thấy Chu Hữu Năng. Trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, vội vàng tiến lên vươn tay đem Chu Hữu Năng tay cho kéo lại. Đẩy cánh tay hắn, một mặt bi thảm đáng thương phàn nàn nói. Lão Chu, người nếu là lại không đến, ta muốn phải bị đánh chết. Ô ô, người con mẹ nó là ai a, bị sắc mặt cháy đen. Tóc rối tung nữ nhân trước mặt mọi người như thế cho lôi kéo. Chu Hữu Năng trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ chi sắc. Trực tiếp đem Liễu Linh đẩy lên một bên. Cái này con mẹ nó là cái gì quỷ a, nhìn thấy một màn này. Không ít người che miệng trộm cười rộ lên. Thật sự là quá hấp dẫn kịch tính. Ô ô lão Chu, ngươi cái không có lương tâm ra hỏa. Thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta là Linh Linh a, bị Chu Hữu Năng dùng lực đẩy. Liễu Linh cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm sao cũng không đứng dậy được. Lam Phong một chân tăng thêm Tô Hàn Yên đánh điên cuồng một trận sớm đã làm cho nàng bản thân bị trọng thương, nhìn lấy Chu Hữu Năng, Liễu Linh một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa khóc tang nói. Cái gì ngươi là Linh Linh, nghe được Liễu Linh lời nói. Chu Hữu Năng nhất thời giật mình, vội vàng đi ra phía trước đem Liễu Linh cho dìu dắt đứng lên. Linh Linh! Cái này đến là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, ô ô còn không phải cái kia. Đáng chết xúc sinh cùng tiểu tiện nhân. Ngươi nhưng phải báo thù cho ta a, Liễu Linh nhào vào Chu Hữu Năng trong ngực vừa nói chuyện. Biến đổi lau nước mắt. Ngươi yên tâm, lão tử hôm nay không phải lột sống tên tiểu tạp chủng kia ra không thể. Cũng dám động lão tử ngươi. Chu Hữu Năng nắm chặt quyền đầu. Một mặt phẫn nộ nói. Mấy lời nói này có thể nói là nói đến bá khí 10 phần. Bác sĩ y tá, còn con mẹ nó thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đỡ Linh Linh qua trị liệu nghỉ ngơi. Đón đến, Chu Hữu Năng đối một bên bác sĩ y tá nhóm quát. Đối với Liễu Linh nữ nhân này, hắn nhưng là yêu quý cùng cực. Này biến đổi biện pháp ngược đãi, đừng đề cập sảng khoái hơn. Bị Chu Hữu Năng dạng này vừa hô, vội vàng có hai gã bác sĩ cùng y tá đi lên phía trước. Vịn Liễu Linh vội vàng rời đi. Lão Chu, người nhưng phải báo thù cho ta a, yên tâm. Chu Hữu Năng gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt băng hàn Tống Nhất Thiên, nở nụ cười nói ra. Tống cục trưởng, ngài nhìn hôm nay việc này, Chu viện trưởng yên tâm. Hôm nay mặc kệ đối phương là ai, cho dù là có ba đầu sáu tay, lão tử cũng không phải để hắn thoát mấy lớp ra, vững chãi ngồi mặc không thể. Tống Nhất Thiên lạnh lùng nói, lại có người dám động hắn người nhà họ Tống. Cái này con mẹ nó quả thực là đang tìm cái chết a. Đi hôm nay ai con mẹ nó nếu là dám phản kháng, trực tiếp nổ súng phế hắn, đánh chết người ta phụ trách. Tống Nhất Thiên vung tay lên, trực tiếp mang người cậy mạnh đá văng ra Lam Phong bọn họ chỗ gian phòng đại môn. Phẫn nộ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.